Long Linh, chương 308, tìm kiếm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 7:18:54, số lượng từ 2.339. Hồng Dương Tây dưới, hoàng hôn bóng người bị kéo đến rất dài. Phải là như vậy, băng chỉ tà dùng cao su lưu hóa lau một chút, lại dùng bút máy đem ma pháp trận bị lau bộ phận bổ hoàn, cuối cùng đem cuốn vở cầm lên hào hào nhìn một chút. Phụ trợ ám nguyên tố thông qua này một bộ phận thay đổi, liền có thể cùng cái này băng hệ ma pháp trận hoàn toàn dung hợp, hình thành ám băng hiệu quả. Như vậy, tại người khác đụng phải ta băng ma pháp thương tổn thời gian, ám nguyên tố xâm thực đặc tính cũng có thể dung nhập trong đó, cho người khác tạo thành thời gian dài thương tổn. Thùng thùng, đông đông đông, ai nha, băng chỉ tà tiên sinh, là ta trang viện thị vệ, giáo công chúa điện hạ vũ kỹ. Môn ngoài truyền tới thị vệ thanh âm, biết rõ quấy rầy ngươi xem thư. Sách chẳng qua ta thật có chuyện rất trọng yếu. Vừa mới dứt lời môn liền mở ra, băng chỉ tà đứng ở trước cửa ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì, Nga, thị vệ đánh giá một cái phòng trong, hỏi. Ta muốn hỏi một chút ái lị ti trở về chưa? Quay về, băng chỉ tà nghi ngờ nói. Hắn không phải cùng ngươi tại cùng nhau luyện võ sao? Thị vệ nói, bắt đầu là như vậy, sau này ta nói muốn kiểm tra một chút nàng tốc độ phản ứng, hắn nói đi tìm công tước nhi tử Lai Đặc đại nhân hỗ trợ. Vốn nói hào, tốt, 2 giờ chiều trước sẽ trở lại, nhưng là bây giờ cũng đã hơn 5 giờ công chúa vẫn chưa về. Có lẽ hắn đi chơi đi, hắn rất ham chơi. Băng chỉ tà đào, ngã, cũng không phải rất để ý, lại trở lại trước bàn đọc sách bà. Nắm, bàn trên gì đó thu thập một cái. Thị vệ nói, ta cũng vậy, nghĩ như vậy, chẳng qua vạn nhất công chúa đã xảy ra chuyện gì ta đảm đương không nổi a. Đại nhân trước khi đi khiến ta giáo công chúa vũ kỹ, cũng đem nàng an toàn dạy cho ta. Hiện tại thiên công chúa xuất môn, ta là nên đi theo đi, chính là trang viện trong còn có việc muốn ta xử lý, hơn nữa công chúa cũng không khiến ta đi theo. Cần phải cô biết xảy ra chuyện gì chứ? Băng chỉ tà nói, lúc này, nơi ở phía trước hoa viên trong truyền đến Lai Đặc la lên. Băng chỉ tà ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Băng chỉ tà nghe được Lai Đặc vội vàng thanh âm, vội vã chạy đến sân thượng trên, hỏi. Lai Đặc chuyện gì? Lai Đặc một cái nhảy lên, bay lên sân thượng nói. Là công chúa, hắn bị người bắt cóc. Cái gì? Thị vệ cùng băng chỉ tà đều là cả kinh. Lai Đặc đem sự việc tiền căn hậu quả giản lược nói một lần. Băng chỉ tà nói, bọn họ mục đích luyện kim giải đấu đệ nhất danh, kia ái lị ti tạm thời nên không có nguy hiểm tánh mạng. Lai Đặc nói, chính là những tên kia là cùng hung cực ác ác đồ, không biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Ta đã thông chi thành vệ cùng chỉ an bộ môn toàn thành tìm tòi những tên kia manh mối, nhưng mà những người đó bắt cóc ái lị ti công chúa thời điểm toàn bộ đều che đậy mặt, phải tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Thị vệ hối hận đập một cái tường. Đáng giận, nếu ta kiên trì cùng công chúa điện hạ cùng đi ra, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lai Đặc như bị thị vệ lời đâm một chút, trong lòng càng là oán trách bản thân đến. Băng chỉ tà nói, đừng nói những thứ này, cho dù không có manh mối cũng muốn đi tìm. Hắn đối thị vệ nói, ngươi có giống trang viện có thể điều động thị vệ tìm kiếm khắp nơi công chúa. Lai Đặc ngươi dẫn ta đến công chúa bị cướp địa phương đi xem. Tốt, đi tới ái lị ti bị bắt cóc ngõ nhỏ, chính là chỗ này, băng chỉ tà xung quanh nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một mảnh là khu dân cư, không phải cửa hàng san sát quảng trường, lúc ban ngày, rất ít người tuyển chọn ở nhà. Xem ra bọn họ bắt cóc công chúa là sớm có dự mưu, không phải tùy tiện lâm thời chọn bắt cóc địa điểm. Lai Đặc nói, lúc ấy ta lo lắng mẫu thân an nguy, một mực không có chú ý tới đây là cái bẫy dập, bọn họ nhất định là sớm đã nhìn chằm chằm ta, cũng tuyển chọn cái này thiên yên lặng địa phương mai phục. Băng chỉ tà tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Băng chỉ tà lắc đầu, Lai Đặc nghĩ một chút nói. Như vậy đi ta dứt khoát khiến thành vệ môn, dựa theo tham gia trận chung kết nhân viên danh sách bà. Nắm, những người đó tất cả bắt lại, bọn họ mục đích không phải thi đấu đệ nhất danh sao? Vậy bọn họ người chủ sự cũng nhất định ở trong đó. Không được, băng chỉ tà lập tức liền hủy bỏ hắn cái này quyết định. Vạn nhất bọn họ khác mục đích gì khác đây? Lại nói, ngươi cũng nói bọn họ mục đích rất rõ ràng, là vì thi đấu đệ nhất danh. Ngươi như vậy mạo muội bà. Nắm, tất cả dự thi nhân viên bắt được bọn họ âm mưu không thể thực hiện được lời, có thể sẽ đối ái lị ti bất lợi. Hơn nữa bọn họ đã làm như vậy, nhất định sẽ có điều đề phòng, sẽ không khiến chúng ta dễ dàng như vậy coi được bọn họ sai xử người. Vậy phải làm thế nào? Lai Đặc vội la lên, Muốn là bọn hắn thật chỉ là vì giải đấu đệ nhất danh hoàn hảo, ta cùng lắm thì không dự thi liền là. Nhưng nếu như bọn họ cầm đệ nhất danh, lại đưa ra yêu cầu khác vậy không dễ làm. Giống như vậy kẻ bắt cóc bọn bắt cóc trong trường hợp nếm đến ích lợi hội. Sẽ, trở nên lòng tham không đáy. Băng chỉ tà nói, ngươi đừng có gấp ta khiến ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn cho ngươi nhớ lại một cái những kia bắt cóc công chúa người có cái gì đặc điểm. Ngươi chưa từng gặp qua những người đó chân diện mục, chúng ta cũng chỉ có theo những chi tiết này đi tìm manh mối. Đặc điểm, đúng vậy, Lai Đặc cau mày cẩn thận nhớ lại bắt cóc Ái Lị Ti trước sau, những người đó nhất cử nhất động. Hắn nói, ta nghe được xuất ra, bọn họ khẩu âm, dẫn ta tới người là bản địa khẩu âm, có thể những người khác khẩu âm đều là nơi khác nhưng ta không biết là cái nào địa phương. Cái này rất bình thường, một cái đoàn thể người thường thường đều là đến từ thế giới các nơi. Băng chỉ ta hỏi, còn có cái gì cái khác đặc điểm sao? Lai Đặc suy nghĩ một lúc lâu, cái gì đều không nhớ ra được. Băng chỉ ta nhắc nhở, nói thí dụ như y phục giày nhan sắc gì gì đó. Lai Đặc lắc đầu, ta nhớ được bọn họ y phục giống như đều rất bình thường, là chúng ta nơi này tùy ý có thể mua được kiểu dáng, không có gì đặc biệt. Nga, bọn họ cầm ta trên người tất cả thứ đáng giá, vài thứ kia mỗi một kiện đều là bảo bối. Chẳng qua ta nghĩ bọn họ đã đến có chuẩn bị, liền mặc quần áo đều để ý như vậy cẩn thận, sẽ là không bả. Nắm, vài thứ kia lấy ra nữa khoe khoang hoặc là giao dịch. Băng chỉ ta cao mày nói, nếu như không có một điểm manh mối liền không dễ làm. Á Lan Đặc lớn như vậy, muốn tìm được bọn họ quả thực tựa như mò kim đáy bể. Lai Đặc lại liều mạng tìm tòi khởi, dậy, bản thân ký ức đến, đột nhiên hắn vỗ tay nói. Đúng rồi, ta nhớ được bọn họ trong đó có một cá nhân chơi rắn. Chơi rắn, phải, Lai Đặc nói, bọn họ liền là dùng cái này khiến công chúa điện hạ không dám la to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được đó là một cái rất đặc biệt rắn, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cái kia rắn là kim màu nâu, nó có bốn khối rất lớn răng rất kỳ quái, cũng không phải thẳng đứng sinh trưởng ở miệng mà là thẳng sinh trưởng ở miệng ngoài. Băng chỉ ta giật mình, nói, có phải là tượng cái gì ăn mà không phải câu từ. Đúng rồi, Lai Đặc nói, một loại động vật ma thú không đều là muốn cắn người sao, có thể nó răng hình như là dùng để đâm người. Còn có cái kia đuôi rắn cuối cùng cũng chuyển hướng, cái đuôi nhọn. Thè thế, trên có màu đen gai xương, phải là gai độc, viễn cổ hủy cốt xà. Lai Đặc hỏi, đây là cái gì ma thú ta chưa từng nghe qua? Ma thú đại bách khoa, tốt nhất tượng cũng không có. Băng chỉ tả nói, ma thú đại bách khoa, trên không có thứ nhiều, loại này rắn ta từng tại phía nam một cái dân bản xứ bộ lạc nhìn thấy qua, bọn họ liền xưng loại này rắn vì viễn cổ hủy cốt xà. Bất kể thế nào nói, đây là một cái manh mối, viễn cổ hủy cốt xà ở thế giới trên số lượng cũng không nhiều, nói cho ngươi người, liền án. Theo, mấy cái này manh mối đi tìm đi, ta đây lại nghĩ tưởng, nghĩ, còn có cái gì không cái khác manh mối. Băng chỉ ta nói, ta đây đi tử quán trong nghe ngóng một cái, nhìn có tin tức gì không, ngươi khiến chính quyền người tốt hảo. Tốt, sắp xếp cha một chút tham gia trận chung kết người danh sách có thể hay cô tìm ra cái gì. Lai Đặc gật đầu, hai người tách ra. Ô cách chương.